Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Vu Sư Chi Chu. Nhân tộc Thánh Đô đã từng nguyên thủy thời đại. Ula bộ lạc vị trí. Nơi đó là thủy tổ sinh ra chi địa. Nơi đó là nhân tộc văn minh nơi phát nguyên. Tại tiền sử of Empire, đế đô liền định ở lại đây. Hậu thế, đã từng vô số cái đế quốc vương quốc, cũng đem đế đô vương đô định ở lại đây. Dần ra, nơi này cũng thu được nhân tộc Thánh Đô xưng hô. Tại các quốc gia cường giả hiệp thương dưới, nơi này không thuộc về bất luận cái gì một nước. Thánh Đô liền là Thánh Đô, vĩnh viễn lấy một thành trì thân phận tồn tại, sẽ không nhúng tay các quốc gia ân oán. Bây giờ, nhân tộc Thánh Đô cường giả hội tụ, tinh, đêm nay, vô số tinh hội tụ tại Thánh Đô trên không, dưới bầu trời đêm, lần thứ nhất như thế sáng tỏ. Thủy tổ các hạ, chúng ta muốn thế nào tiến về trên mặt trăng? Còn có bộ hạ của chúng ta, chấm ngoặc kép, hội nghị trên ghế, Long Vương biến thành mini tiểu long, cùng năm đó Hoàng Kim Ấu Long đồng dạng. Đương nhiên, không phải hắn cố ý giả ngây thơ, mà là bởi vì cái này hội nghị tịch là nhân tộc chuyên dụng. Bản thể hắn căn bản chứa không nổi. Tại vị kia thủy tổ trước mặt, hắn lại không dám đưa ra, để mọi người đổi một cái rộng rãi địa phương họp. Thế là, càng nghĩ, vì có thể tiến vào cái hội nghị này tịch họp, hắn chỉ có thể biến thành cái dạng này. Cùng Long Vương tương tự còn có không ít, tỉ như Titan Vương. Đối phương cũng là từ vu thuật tàn quyển đi học một chút pháp, để cho mình thu nhỏ. Long Vương nói lên tin tức, đạt được mọi người đồng ý. Bọn hắn biểu thị, nếu như phải bay đến mặt trăng, bọn hắn thần tinh cảnh thực lực là có thể làm được. Nhưng chỉ sợ cần tiêu tốn thời gian chính là 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Đồng thời, còn có bộ hạ của bọn hắn muốn thế nào an trí. Bộ hạ của bọn hắn cũng không có giống như bọn hắn, có thể trong tinh không ngao du năng lực. Cao lúc này nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh, chỉ là thăm dò, thu thập trên mặt trăng tình báo. Cao nói xong, ngồi tại bên cạnh hắn Evening thì là cầm lấy giấy bút điên cuồng ghi chép. Căn cứ Cao cho nàng nhiệm vụ, nàng công việc bây giờ là đem dạng này một lần Nguyệt Chi chiến tranh hội nghị quá trình ghi chép. Lại, cho dù là bọn họ thất bại, bỏ mình, trăm ngàn vạn năm về sau, người đời sau sẽ căn cứ bọn hắn lưu lại hội nghị ghi chép để phán đoán ra một chút tin tức đến. Cho nên, chúng ta lần này chủ đề là tinh giản. Cao nói cho mọi người, lần này cũng không phải là chiến tranh toàn diện, chỉ là một trận thăm dò. Thần tinh các cường giả tiến về trên mặt trăng, thăm dò nơi đó tình huống. Dù là mọi người không địch lại trên mặt trăng đối thủ, Cao cũng có năng lực đem tất cả dây an toàn về mặt đất. Nhưng nếu là mang theo riêng phần mình bộ hạ, như vậy Cao nhưng là không còn pháp bảo hộ nhiều người như vậy. Về phần tiến về mặt trăng phương pháp, chấm ngoặc kép, Cao đối với tiến về trên mặt trăng, nhưng thật ra là có phương pháp. Vu Sư Chi Chu, đây là Cao trước kia thế Lam Tinh hàng không vũ trụ phi thuyền làm bản gốc tư tưởng ra một cái đạo cụ, nó kết cấu bên trong hết sức phức tạp, mỗi nhất cái linh kiện đều cần khắc họa vô số ký hiệu, cuối cùng ghép lại với nhau, hình thành Vu Sư Chi Chu, đem thu hoạch được trong tinh không nhanh chóng năng lực phi hành. Đến lúc đó mọi người cưỡi tại Vu Sư Chi Chu bên trong, có thể nhanh chóng tiến về trên mặt trăng, bất luận là đi đường, vẫn là rút lui, đều 10 phần thuận tiện. Nhưng xét thấy cái này Vu Sư Chi Chu chế tác 10 phần rườm rà, Cao quyết định đem Vu Sư Chi Chu cấu tạo đồ phát cho mọi người, các tộc cùng một chỗ kiến tạo Vu Sư Chi Chu. Vu Sư Chi Chu chủ thể là thiên thạch vũ trụ, điểm này sao băng hoang nguyên có không ít Titan tộc đi thu thập. Titan là ở đây các tộc bên trong khí lực lớn nhất một chủng tộc. Bọn hắn đi thu thập thiên thạch vũ trụ cũng không khó khăn. Người lùn rèn đúc tay nghề không tệ. Tinh tế bộ kiện giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép. Vu thuật ký hiệu khắc họa. Giao cho nhân tộc. Chấm ngoặc kép. từng cái chủng tộc phân tốt nhiệm vụ về sau. Cao tuyên bố lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh hội nghị đến đây là kết thúc. Tiếp xuống liền là các tộc tiến đến thu thập tài liệu, chế tác Vu sư Chi Chu. Ở trong quá trình này, không ít chủng tộc ở giữa vốn là tồn tại mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng chung sống hòa bình. Trước mắt vị kia thủy tổ yêu cầu chế tạo ra Vu sư Chi Chu đến. Bọn hắn không dám bởi vì các tộc nhỏ ân oán mà trì hoãn Vu sư Chi Chu chế tạo. Dù sao, không nói trước vị kia thủy tổ, chỉ là Long Vương các loại, tại thần tinh cảnh lắng động thâm hậu cường giả, bọn hắn một cửa ải kia liền qua không đi. Những cái kia tồn tại đã tại thần tinh cảnh vây lại vô số năm, tiến về trên mặt trăng, đến hạo nguyệt cảnh, tại những cái kia lão cổ đồng thần tinh cường giả trước mặt, đã so cái gì đều trọng yếu. Nếu như bọn hắn bởi vì các tộc nhỏ ân oán mà ảnh hưởng đến Vu sư Chi Chu, ảnh hưởng đến mọi người lên mặt trăng thời gian, không cần vị kia thủy tổ xuất thủ, Long Vương các loại khẳng định sẽ ra tay trước một bước thu thập bọn họ. Cho nên, thời kỳ này tạo thành một cái quỷ dị không khí. Trên đường cái, thường xuyên có thể nhìn thấy hai cái tồn tại huyết hải thâm cừu chủng tộc. Cắn răng, mặt cười ra không cười cùng một chỗ hợp tác. Cứ việc các tộc ân oán không có vì vậy mà giảm bớt. Ngược lại bởi vì bị bách cùng chán ghét chủng tộc cùng một chỗ hợp tác, ở sâu trong nội tâm động lại cừu hận càng sâu. Nhưng mặt ngoài mà nói, mọi người thật đúng là một bộ hài hòa có yêu, chung sống hòa bình dáng vẻ. Đồng thời, các tộc bị ép chung sống hòa bình phía sau, Nguyệt Chi chiến tranh, Vu sư Chi Chu những tin tức này cũng tại các tộc ở giữa lưu truyền ra đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.